Độc Tôn Tam Giới chương 1591. Kiến thức võ đạo của Giang Trần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giang Trần cùng Cơ Tam công tử kết giao lâu như vậy, ngẫu nhiên cũng đã gặp qua Cơ Tam công tử ra tay. Bất quá Cơ Tam công tử vận dụng toàn lực chiến đấu, cái này còn là lần đầu tiên. Nhìn ra được, Cốc Chấn Sơn đối với đối thủ như Cơ Tam công tử cũng là không dám xem thường. Hoàn toàn không có khí thế nghiền áp bọn người Tịch Dược sư trước kia, mà lựa chọn cùng Cơ Tam công tử đánh lâu dài. Hiển nhiên, Bàn Long Đại Phiệt truyền thừa đối với Cốc Chấn Sơn cũng là một loại uy hiếp. Trên danh nghĩa, Cốc Chấn Sơn là đại đế chân truyền, luận trình độ truyền thừa, nhất định là hơn Bàn Long Đại Phiệt nửa chủ. Thế nhưng mà, Cốc Chấn Sơn ở Chấn Nhạc Đại Đế nhất mạch cuối cùng chỉ là chân truyền đệ tử bài danh thứ ba. Mà Cơ Tam công tử này, hiện tại rất nhiều người đều nói, hắn mới là người truyền thừa đệ nhất của Bàn Long Đại Phiệt. Cho nên, Cốc Chấn Sơn kiêu ngạo ở trên người Cơ Tam công tử cũng không có chỗ nào biểu hiện. Giang Trần nhìn chốc lát, trong nội tâm cũng âm thầm kinh ngạc. Trước kia hắn vẫn cho là Cơ Tam công tử có chút hoàn khố, phương diện lòng dạ có lẽ không bằng Lưu Hương công tử. Võ đạo thiên phú, dùng tính cách của Cơ Tam công tử cũng chưa chắc có thể so sánh với Cơ Trung Đường. Hiện tại xem ra, Giang Trần phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Cơ Tam công tử. Thiên phú võ đạo của Cơ Tam công tử không kém hơn Cơ Trung Đường chút nào. Hơn nữa, Cơ Tam công tử so với Cơ Trung Đường còn nhỏ hơn mấy tuổi. Nhưng tu vi truyền thừa so với Cơ Trung Đường còn cay độc hơn rất nhiều. Cơ Tam công tử bình thường cười to toét, nhưng lên lôi đài, gặp phải kình địch chính thức, vậy mà cực kỳ bảo trì bình thản. Thủ môn hộ cực nghiêm, tiến công liền mạch, công thủ có tổ chức, hoàn toàn là một phong cách quý phái. Ở trước mặt đệ tử dòng chính của đại đế, vậy mà rất có khí độ. Cái này để cho Giang Trần cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, võ đạo của Cơ Tam công tử thậm chí có một mặt nghịch thiên như vậy. Cái này nghiễm nhiên là thuộc tính gặp mạnh thì mạnh. Thế giới võ đạo ngẫu nhiên cũng sẽ có thiên tài kỳ quái như vậy. Người bình thường hoàn toàn nhìn không ra hắn có bao nhiêu tiềm lực. Nhưng khi chính thức đánh ác liệt, loại thiên tài này sẽ bắn ra sức bật mà người khác không tưởng tượng nổi. Bộc phát ra tiềm lực để cho người khác trợn mắt há hốc mồm. Không hề nghi ngờ Cơ Tam công tử này chính là người như vậy. Ngươi nói hắn giả heo ăn thịt hổ cũng tốt. Nói hắn ẩn giấu thực lực cũng tốt. Trận chiến đấu này đã thể hiện đầy đủ nội tình võ đạo của Cơ Tam công tử. So với Lưu Hương công tử chỉ cao hơn chớ không thấp. Trước kia Giang Trần cùng Lưu Hương công tử chiến đấu cũng được chứng kiến thiên phú võ đạo của Lưu Hương công tử. Thiên phú võ đạo của hắn không thể nói thấp, nhưng ở Giang Trần xem ra đánh giá lại không cao lắm. Tuy đều là Bàn Long Đại Phiệt truyền thừa, nhưng võ đạo chi lộ của Lưu Hương công tử thiên về âm nhu. Hơn nữa quá ỷ lại trang bị cùng truyền thừa. Quan trọng nhất là Lưu Hương công tử cùng trang bị truyền thừa kết hợp cũng không phải thập phần hoàn mỹ. Nói cách khác, hắn còn chưa lợi dụng tốt trang bị cùng truyền thừa. Mà đường đi của Cơ Tam công tử không phải cương mãnh, nhưng cũng không phải âm nhu, mà là cương nhu giao hòa. Đường đi như vậy, tiến có thể tung, lui có thể thủ. Nhìn như không có điểm đột xuất, nhưng dùng trong thực chiến, thường thường sẽ đào móc ra tiềm lực không thể tưởng tượng nổi. Bài danh chiến trước kia Cơ Tam công tử gặp Giang Trần, liền lựa chọn buông tha. Hôm nay Giang Trần xem ra, nếu Cơ Tam công tử thật muốn đem hết toàn lực cùng mình đánh cược, phối hợp những truyền thừa của Bàn Long Đại Phiệt, mình đánh bại hắn cũng không dễ. Theo chiến cuộc xâm nhập, nội tâm Giang Trần càng thêm chắc chắn. xem ra tâm lý thiên bình của bàn long phiệt chủ đã thiên hướng cơ huynh. Nếu bàn long phiệt chủ truyền trung cực truyền thừa cho cơ huynh, hắn toàn lực thi triển, chỉ sợ là ta cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Tuy thực lực của Giang Trần rất mạnh, nhưng mà không có cuồng vọng đến mức mình có thể đối kháng trung cực truyền thừa của bàn long đại phiệt. Một thế lực đại phiệt có hy vọng tấn chức thế lực đại đế, nhất định sẽ có trung cực truyền thừa, cũng chính là truyền thừa ẩn dấu của cả gia tộc, hoặc là bảo vật, hoặc là công pháp, hoặc là lực lượng đồ đằng thần kỳ nào đó. Giang Trần suy đoán, nếu Cơ Tam công tử thật sự đạt được loại truyền thừa này, mặc dù là mình, chỉ sợ chỉ có thể dùng cấm chế đồng phủ mới có thể áp chế. Dựa vào chiến pháp thông thường, nhiều lắm là đánh ngang tay. Xem ra, bàn long đại phiệt ở trong tranh đoạt truyền thừa hẳn đã có kết quả rồi. Có lẽ Lưu Hương công tử đã bị núp ao. Về phần Cơ Trung Đường, tâm tính của hắn chỉ thích hợp tranh luận võ đạo, không cách nào khởi động một thế lực lớn. Trở thành phụ tá cho cơ huynh cũng không phải tệ. Giang Trần đứng trên góc độ vĩ mô, đối với thế cuộc của bàn long đại phiệt cũng có một phán đoán sơ bộ. Mà chiến đấu trên lôi đài cũng tiến nhập trạng thái gay cấn. Giờ phút này, Cốc Trấn Sơn hiển nhiên cũng bị Cơ Tam công tử biểu hiện ra sức chiến đấu kinh trụ. Mặc kệ Cốc Trấn Sơn vận dụng loại thần thông nào, Cơ Tam công tử đều có thể ở tránh diện cùng hắn đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong. Đây là trong chiến đấu lúc trước Cốc Trấn Sơn chưa bao giờ gặp. Loại tiết tấu chiến đấu này để cho Cốc Trấn Sơn gần đây tự phụ, trong nội tâm cũng có chút chột dạ. Một mực đều nghe nói bàn long đại phiệt có hy vọng trở thành thế lực đại đế thứ 8 của Lưu Ly Vương Thành. Loại nghe đồn này Cốc Trấn Sơn cũng có nghe thấy. Cho nên, dù hắn là đại đế chân truyền, nhưng ở trước mặt Cơ Tam công tử, hoàn toàn chính xác chưa nói tới có cảm giác về sự ưu việt gì. Dù sao, hắn chỉ là chân truyền thứ 3 dưới trướng Trấn Nhạc đại đế. Mà Cơ Tam công tử này, nhìn ra được, hiển nhiên đang dùng thân phận bàn long đại phiệt để nhất truyền nhân tới khiêu chiến mình. Mới đầu Cốc Trấn Sơn còn không tin tà. Nhưng mà theo các loại thủ đoạn không ngừng thi triển ra, như trước bắt không được Cơ Tam công tử, thậm chí không chiếm được thượng phong, cái này để cho tự tin của hắn có chút hao tổn. Mà Cơ Tam công tử tựa hồ thiên phú nắm chắc chiến cuộc, cũng không kém hơn Tôn Vũ Tiểu Thắng chút nào. Đối với nắm chắc tiết tấu chiến đấu cũng dị thường nhạy cảm. Bởi như vậy, Cốc Trấn Sơn mấy lần muốn thông qua thủ đoạn cường thế nghiền áp, đều bị Cơ Tam công tử dùng phương thức giống nhau hóa giải. Đối thủ như vậy hiển nhiên để cho Cốc Trấn Sơn thập phần đau đầu. Thậm chí so với trước kia đối phó Tôn Vũ Tiểu Thắng càng thêm đau đầu. Dù sao, Tôn Vũ Tiểu Thắng ở trên trang bị nằm vào hoàn cảnh xấu, làm cho hắn không cách nào phát động phản kích chí mạng với Cốc Trấn Sơn. Mà Cơ Tam công tử này đến từ bản long đại phiệt truyền thừa, như là tiềm long, tùy thời có khả năng bay lên không. Đối với Cốc Trấn Sơn hắn phát động phản kích chí mạng. Chương 1592. Kiến thức võ đạo của Giang Trần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cường cường đối công, làm cho trận chiến đấu này phi thường đặc sắc. Giờ khắc này, Lưu Hương công tử đứng ở bên người bàn long phiệt chủ cũng không có tư vị. Cho tới nay, hắn cảm giác mình so với Cơ Tam công tử càng mạnh hơn nữa, càng xuất sắc hơn nữa. Hôm nay xem ra, hết thảy chỉ là mình phán đoán mà thôi. Cơ Tam công tử gần đây có chút bất cần đời kia. Ở trong mắt Lưu Hương công tử hắn chẳng qua là đi vận may. Thiên phú võ đạo chân thật hiển nhiên còn trên Lưu Hương công tử hắn. Tuy hắn rất không tình nguyện thừa nhận điểm này, nhưng mà chiến cuộc trên lôi đài đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Ngay cả Cơ Trung Đường cũng ôm ôm nói. Không thể tưởng được thiên phú võ đạo của Tam ca lại lợi hại như vậy. Ta một mực đều đánh giá thấp hắn rồi. Bàn Long Việt chủ cười hắc hắc nói. Lão Tam này tuy tính tình có chút bất cần đời, nhưng hình thức chiến đấu của hắn là gặp mạnh thì mạnh. Tính sáng tạo cùng linh hoạt cực mạnh, Trung Đường ngươi phải hào hào học hắn một ít. Giờ khắc này, trong lòng Bàn Long Việt chủ cũng rất vui. Đối với Cơ Tam công tử biểu hiện cảm thấy rất tự hào. Mặc kệ như thế nào, ván này, trận chiến này, đã đánh ra khí thế của Bàn Long Đại Việt. Đánh ra hào hùng của đệ tử Bàn Long Đại Việt. Quan trọng nhất là, dùng ánh mắt của Bàn Long Việt chủ. Trận chiến này, cơ hội Cơ Tam công tử thủ thắng, tuyệt đối đạt đến 50%. Thậm chí hơn nữa. Liếc xéo Lưu Hương công tử, Bàn Long Việt chủ thản nhiên nói. Lưu Hương, trận chiến này có lẽ đối với ngươi là một nhắc nhở. Lưu Hương công tử miệng phát khổ, lúc ta lúc túng gật đầu, tuy trong nội tâm ghen ghét dữ dội, lại không thể làm gì. Sự thật thắng hết hùng biện. Mình cùng Cốc Trấn Sơn đối kháng trải qua một phen chống cự, cuối cùng bị thua. Mặc dù mình chống cự rất mạnh, so với những đối thủ trước kia mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng mà, trận chiến ấy, vẫn là chiến đấu không cân xứng. Là Cốc Trấn Sơn đơn phương công kích hắn. Mình có thể cùng Cốc Trấn Sơn đối kháng lâu như vậy. Đa số là dựa vào trang bị cùng truyền thừa. Không phải ở trên võ đạo chính thức cùng Cốc Trấn Sơn ngang hàng. Mà bây giờ nhìn Cơ Tam công tử cùng Cốc Trấn Sơn chiến đấu. Tuy cũng dựa vào trang bị cùng truyền thừa. Nhưng không hề nghi ngờ. Thiên phú thực chiến của Cơ Tam công tử. Đích thật là vượt xa Lưu Hương công tử hắn. Điểm này, ngay cả Bàn Long Việt chủ cũng hơi có chút giật mình. Hắn biết tiềm lực của Cơ Tam công tử rất mạnh, phát huy trường thi rất tốt. Thế nhưng mà chính thức chứng kiến chiến cuộc, hắn mới phát hiện Cơ Tam công tử so với hắn tưởng tượng càng ưu tú. Nhìn chiến cuộc này, tựa hồ trình độ khống chế cuộc diện chiến đấu của Cơ Tam công tử còn vượt qua Cốc Trấn Sơn. Điểm này là Bàn Long Việt chủ khó hiểu nhất. Tuy thiên phú của Cơ Tam công tử cao, có linh tính, nhưng đối phương dù sao cũng là đại đế chân truyền à. Cơ Tam công tử chống lại Cốc Trấn Sơn, vậy mà có thể nắm giữ quyền chủ động chiến cuộc. Cái này liền ý vị thâm trường rồi. Nắm giữ quyền chủ động chiến cuộc, rất bất đồng may mắn thủ thắng. May mắn thủ thắng, có lẽ có thể là bởi vì trang bị. Có thể là bởi vì một ngoài ý muốn nho nhỏ. Có thể là bởi vì đối thủ sai lầm. Nhưng mà, nắm giữ quyền chủ động chiến cuộc, cái này là từ trên căn bản áp chế đối thủ, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là địa phương Bàn Long Việt chủ trăm mối vẫn không có cách giải. Ở hắn xem ra, tuy Cơ Tam công tử ưu tú, nhưng không có ưu tú đến loại trình độ này a. Có thể áp chế đối thủ. Có thể ở trên chiến cuộc triệt để khống chế đối thủ. Điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi trình độ của Cơ Tam công tử. Hắn nào biết đâu rằng, sở dĩ sẽ có loại cuộc diện như vậy phát sinh. Hoàn toàn là vì Cốc Trấn Sơn cùng Tôn Vũ Tiểu Thắng đánh một trận xong. Nghỉ ngơi mấy canh giờ. Mà mấy canh giờ này, Giang Trần cùng Cơ Tam công tử một mực đẩy diễn thực lực và hình thức chiến đấu của Cốc Trấn Sơn. Đem đường đi của Cốc Trấn Sơn lục lọi thất thất bát bát. Giang Trần là kiến thức bực nào? Chí nhớ kiếp trước. Nhận thức võ đạo kiếp trước. Để hắn có thể nhẹ nhàng tổng kết ra khuyết điểm của Cốc Trấn Sơn. Tổng kết ra hy vọng thủ thắng của Cơ Tam công tử ở địa phương nào. Loại ưu thế liệu địch trước này là những người khác không khả năng có. Đơn thuần kiến thức võ đạo. Kiến thức của Giang Trần tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người ở hiện trường. Thậm chí kể cả mấy đại đế cao cao tại thượng kia. Dù sao kiếp trước thiên tài cùng Giang Trần hắn liên hệ đều là cấp bậc chư thiên. Kiếp trước, Giang Trần đọc qua vô số chư thiên điển tịch. Tuy bản thân không thể tu luyện, lại dạy dỗ vô số thiên tài cấp bậc chư thiên. Dưới chứng hắn, có thể nói là thiên tài vô số. Cho nên, luận kiến thức võ đạo, luận ánh mắt độc ác, Giang Trần xưng thứ hai. Thần Uyên Đại Lục không người có thể xưng đệ nhất. Trải qua hắn suy diễn cùng tổng kết chiến đấu hình thức của Cốc Chấn Sơn, liền triệt để không có gì bí mật. Bởi như vậy, Cơ Tam công tử chiếm cứ thượng phong cũng không khó lý giải rồi. Chỉ là ở ngoại nhân không rõ chân tướng xem ra, một màn này lại cực kỳ phức dị. Không thể không nói, Cơ Tam công tử ở một trận chiến này biểu hiện cũng làm cho bảy đại đế cảm thấy giật mình. Dĩ vãng võ tháp chi đấu tranh đoạt thiếu chủ bảng không phải là không có người thành công khiêu chiến thiếu chủ bảng. Nhưng đại đa số thành công đều dựa vào các loại nhân tố ngoài ý muốn cấu thành. Trong chiến đấu chính thức, đệ tử đại phiệt triệt để áp chế đệ tử dòng chính đại đế, thật đúng là cực nhỏ. Mặc dù xưa nay Cơ Tam công tử có chút danh khí, nhưng mà ở bảy đại đế xem ra, Cơ Tam công tử cách đệ tử dòng chính đại đế, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một đường như vậy. Thế nhưng mà giờ khắc này, ai cũng thấy được Cơ Tam công tử ở phương diện này là không ngừng áp chế Cốc Chấn Sơn. Tâm tính của Cốc Chấn Sơn hiển nhiên cũng nhận lấy ảnh hưởng thật lớn. Sau một phen khổ đấu, đúng là vẫn bại trong tay Cơ Tam công tử. Bởi như vậy, thiên tài thứ nhất khiêu chiến thiếu chủ bảng liền tuyên cáo sinh ra đời. Cơ Tam công tử thành công thay thế Cốc Chấn Sơn trở thành vị thiên tài bài danh 21 trong thiếu chủ bảng. Mà Cốc Chấn Sơn thì từ thiếu chủ bảng xóa tên. Cơ Tam công tử thành công khiêu chiến thiếu chủ bảng. Ở Lưu Ly Vương thành lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng làm cho tâm tình của Bàn Long Việt chủ thật tốt. Mặt mo sinh huy. Những năm gần đây, Bàn Long Đại Việt bởi vì Bàn Long Việt chủ dương thọ sắp hết, một mực thấp điều, nhận lấy rất nhiều chỉ trích cùng nghi vấn. Thậm chí lúc trước, Vương Đình Đại Việt còn hùng hổ dọa người, rất có xu thế tùy thời thay thế Bàn Long Đại Việt. Cũng may bởi vì chân đan vương xuất hiện. Sau các loạt cơ duyên xảo hợp, Vương Đình Đại Việt tự mình muốn chết, bỗng nhiên bị diệt. Cái này cũng cho Bàn Long Đại Việt một ít cơ hội thở dốc. Chương 1593. Lưu Ly Vương thành cần thần tượng mới. Sau đó, chân đan vương lại thi triển cho Bàn Long Việt chủ một ít thủ đoạn. Tạm thời kềm chế thế tấn công của hắn. Làm cho thế cục của Bàn Long Đại Việt tạm thời ổn định. Thế nhưng mà, một ít chỉ trích về Bàn Long Đại Việt cho tới bây giờ sẽ không ngừng qua. Cho tới giờ khắc này, Cơ Tam công tử thắng lợi. Rốt cuộc quét qua xu hướng suy tàn. Đánh ra sĩ khí của Bàn Long Đại Việt. Đánh ra uy phong của Bàn Long Đại Việt. Bàn Long Việt chủ so với ai khác còn tin tưởng. Trận chiến này thắng. Chẳng những địa vị của Bàn Long Đại Việt đạt được vững chắc. Kế hoạch trở thành thế lực đại đế thứ 8 của Bàn Long Đại Việt. Cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Còn lại, liền xem Bàn Long Việt chủ hắn phải chăng không chịu thua kém. Có thể ngộ đạo đại đế. Trở thành tân tấn đại đế hay không. Một lần hành động đưa Bàn Long Đại Việt lên bảo tỏa thế lực đế cấp. Cơ Tam công tử nhất chiến thành danh cũng làm cho Đại Việt khác dục dịch trong nội tâm cảm thấy một hồi vô lực. Rất nhiều Đại Việt bọn hắn vốn cho rằng Bàn Long Đại Việt là mặt trời lặn phía Tây, đã không đáng để lo. Hiện tại xem ra, Bàn Long Đại Việt với tư cách đệ nhất Việt, nội tình cuối cùng không phải hư danh nói chơi. Khiêu chiến thiếu chủ bảng thành công, ý nghĩa Cơ Tam công tử sẽ chính thức tiến vào tầm mắt của bảy đại đế. Chính thức sóng vai cùng thiên tài dòng chính của bảy đại đế.

Nếu như Trang Tiệp mạnh hơn Cốc Trấn Sơn một đường, có lẽ thực lực cùng Diệt Trần Tử là tương xứng. Đương nhiên, tỉ thí võ đạo tồn tại rất nhiều nhân tố, cũng không phải đơn thuần dựa vào cảnh giới võ đạo đến cân nhắc. Giang Trần đối với cái này ngược lại sớm có tâm lý chuẩn bị. Giang Trần chậm rãi đi lên thềm đá. Cái thềm đá này có hình đinh ốp, xoay quanh mà lên. Giang Trần như có điều suy nghĩ, phảng phất mỗi đi một bậc thang đều có cảm ngộ mới. Lôi đài khiêu chiến thiếu chủ bảng này, địa thế phi thường rộng lớn, bốn phía trọn vẹn dung hạ được 20-30 vạn người quan sát. Trước kia trận chiến đứng đầu bảng thiên tài bảng ấy, mọi người đã may mắn được no mắt, bị tuyệt thế thiên tài của chân đan vương làm chấn kinh. Hôm nay khẩu vị của mọi người tự nhiên là không ngừng dâng lên, kỳ vọng chân đan vương có thể ở khiêu chiến thiếu chủ bảng đồng dạng kinh diễm. Giờ khắc này hào khí hiện trường phi thường cuồng nhiệt, ít nhất ở mọi người xem ra, chân đan vương rất bình tĩnh. Từ trên người của hắn hoàn toàn nhìn không ra áp lực khi khiêu chiến thiếu chủ bảng. Ít nhất từ trên tâm tính đến xem, chân đan vương đã tiến nhập trạng thái đại chiến. Ở trong mắt võ giả của Lưu Ly Vương Thành, những thiên tài thiếu chủ bảng kia đều là tồn tại cao cao tại thượng, là nhân trung long phượng xoay quanh trên 9 tầng trời. Xưa nay những người này đều cao không thể chạm, ở trong mắt võ giả thế tục cực kỳ thần bí, cực kỳ thần thánh. Bất quá cái này cũng không đại biểu mọi người nhất định phải quỳ bái bọn hắn. Trái lại, càng nhiều người lại hy vọng. Hy vọng ở trong võ giả thế tục, có thể có người kéo những thiếu chủ cao cao tại thượng kia xuống thần đàn. Chương 1594. Khiêu khích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không vì cái gì khác, chỉ vì võ giả thế tục tranh một hơi. Xưa nay những thiếu chủ kia cả đám mắt cao hơn đầu, căn bản khinh thường đến thế tục Lưu Ly Vương Thành một lần. Mặc dù ngẫu nhiên lộ mặt, cũng là các loại lãnh diễm cao quý, phảng phất dính nhiễm hồng trần. Đối với bọn họ mà nói là một loại khinh thị. Cử động như vậy, làm cho võ giả thế tục hâm mộ bọn hắn, đồng thời cũng có chút ít ghen ghét, thậm chí là hận. Dù sao, bọn hắn càng ra thích chính là loại thiếu chủ không có giá đỡ. Ví dụ như Phàn thiếu chủ năm đó của Khổng Tước Đại Đế. Phàn thiếu chủ thiên tài tuyệt luôn, nhưng không cao cao tại thượng, chưa bao giờ sẽ coi trời bằng vung. Trái lại, hắn rất có lực tương tác. Mặc dù võ giả bình thường gặp phải hắn, cùng hắn chào hỏi, hắn trên cơ bản đều đáp lại. Có đôi khi thậm chí còn không tiếc chỉ điểm một ít. Cái này để cho Phàn thiếu chủ ở Lưu Ly Vương Thành thắng được danh tiếng rất tốt, trở thành thần tượng trong lòng không ít thiếu niên võ giả của Lưu Ly Vương Thành. Đúng vậy, võ giả sùng bái thần tượng không phải loại thiên tài vẻ mặt hờ hứng trang bức, mà là thiên tài cường đại nhưng có lực tương tác. Không thể không nói, Giang Trần dùng thân phận chân đan vương xuất hiện ở Lưu Ly Vương Thành, đã đền bù chỗ trống thần tượng trong lòng những người trẻ tuổi kia. Bổ khuyết tiếc nuối khi Phàn thiếu chủ vẫn lạc. Ngay từ đầu, mọi người cũng không biết chân đan vương là ai. Thẳng đến Thái Uyên Các khai trương, một loạt sự tình phát sinh, mọi người mới chậm rãi nhận thức đến chân đan vương. Nhưng mà theo chân đan vương đánh bại Đan Hỏa Thành không ai bì nổi, làm cho tên của hắn thoáng cách như là ôn dịch truyền khắp Lưu Ly Vương Thành, trở thành thần tượng người trẻ tuổi sùng bái mới. Hôm nay chân đan vương lần nữa lấy thân phận thiên tài võ đạo tham gia võ tháp chi đấu. Trên đường đi thế như trẻ tre, tân tinh bảng, thiên tài bảng, song bảng đệ nhất. Thiên tài như vậy, khiêu chiến thiên tài bảng, làm sao có thể không để cho mọi người tràn ngập chờ mong. Đừng nói chỉ là Trang Tiệp, bài danh mới 20 vị, coi như là thiên tài bài danh toi năm thiếu chủ bảng. Đám võ giả thiếu niên của Lưu Ly Vương Thành cũng cảm thấy chân đan vương nhất định có thể đả bại bọn hắn. Loại tâm lý này, loại ý nghĩ này cũng không nhất định là từ lý trí phân tích, mà là một loại kỳ vọng trên tâm lý. Bọn hắn kỳ vọng chân đan vương quét ngang hết thảy thiên tài, đứng trên đỉnh phong trẻ tuổi thành thần tượng mới của mọi người. Bọn hắn cũng hiểu được, chỉ có chân đan vương, loại người có được nhân khí cực lớn, đồng thời lại có nhân cách mị lực cực lớn này, mới có tư cách trở thành thần tượng. So sánh xuống dưới, hiện tại những thiên tài của thiếu chủ bảng kia, tuy thiên phú võ đạo của mỗi cái đều biến thái, thế nhưng mà nói đến nhân cách mị lực, lại không có ai vượt qua Phàn thiếu chủ năm đó. Lưu Ly Vương Thành cần một Phàn thiếu chủ mới, mà chân đan vương không thể nghi ngờ phù hợp mọi người chờ mong nhất. Cho nên, đám võ giả tuổi trẻ kia, giờ khắc này đều tràn ngập cuồng nhiệt, thậm chí không tiếc đánh ra các loại khẩu hiệu cùng chiêu bài, công nhiên trợ uy cho chân đan vương. Chân đan vương, hùng khởi. Chân đan vương, thần tượng. Chân đan vương, quét ngang. Bốn phía lôi đài đột nhiên vang lên các loại khẩu hiệu. Ở dưới loại không khí cuồng nhiệt này, một khi có người đánh vỡ cuộc diện nặng nề, lập tức sẽ có vô số người đi theo ồn ào phụ họa. Trong lúc nhất thời, bốn phía lôi đài chí ít có 10 vạn người kêu lên. Khẩu hiệu đều nhịp, cơ hồ đều là khuyến khích động viên cho Giang Tê Sơ A Nơ Quy Quy Bơ To Nơ. Phía lôi đài hô khẩu hiệu đều nhịp, 10 vạn người đồng thời hô lên. Loại thanh thế này tuyệt đối là kinh người. Mấu chốt nhất chính là thanh âm khẩu hiệu này giống như có một loại ma lực, theo bốn phía lôi đài không ngừng lan tràn ra ngoài, lập tức truyền khắp Lưu Ly Vương Thành. Sau một khắc, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành tựa hồ cũng bị loại cuồng nhiệt này lây nhiễm. Từng nơi hẻo lánh, già trẻ lớn bé đều đi theo hô lên. Toàn bộ Lưu Ly Vương Thành lập tức như một chảo dầu sôi, tiếng gầm như nước thủy triều không ngừng vang lên, chấn đến chim bay trên không Lưu Ly Vương Thành cũng bị dọa rơi. Giang Trần đi trên thềm đá, nghe được loại tiếng hô này cũng kinh ngạc. Cho tới nay, Giang Trần rèn luyện đạo tâm có thể nói là nhất lưu. Bàn thạch chi tâm cường đại, để cho hắn ở thời điểm gì cũng có thể loạn không sợ hãi. Thế nhưng mà giờ khắc này, biểu lộ trên mặt hắn, từ kinh ngạc đến rung động, lại đến cảm động, trong lúc nhất thời lại có chút ít khó có thể tự kiềm chế. Đúng vậy, giờ phút này trong tim Giang Trần từng dòng nước ấm kích động, nhét đầy cả ngực. Kiếp trước kiếp này, lúc nào hắn được qua loại ủng hộ này? Dù kiếp trước thân là thiên đế chi tử, người khác tôn trọng hắn, cái kia cũng là bởi vì thân phận của hắn cao thượng. Bởi vì hắn có một lão ba làm thiên đế. Mà giờ khắc này, Giang Trần cảm giác được những người kia ủng hộ hắn là chân thành, là phát ra từ đáy lòng. Giang Trần tự nhiên biết rõ nguyên nhân, là bởi vì mình đại biểu Khổng Tước Thánh Sơn đả bại Đan Hỏa Thành khiêu khích Lưu Ly Vương Thành, đánh bại địch nhân vốn có của Lưu Ly Vương Thành. Lần thắng lợi kia, vì hắn thắng được bách tính của Lưu Ly Vương Thành kính yêu. Người của Lưu Ly Vương Thành một mực đều dùng Lưu Ly Vương Thành mà tự hào. Bọn hắn tuyệt đối nhìn không được người của Đan Hỏa Thành tới trước mặt Lưu Ly Vương Thành diễu võ dương oai. Mặc dù nội tình đan đạo của Đan Hỏa Thành rất thâm hậu, ở lĩnh vực đan đạo hoàn toàn chính xác cường đại hơn Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu người của Lưu Ly Vương Thành sẽ thản nhiên tiếp nhận bọn hắn nhục nhã, thản nhiên tiếp nhận bọn hắn khiêu khích. Mà Giang Trần xuất hiện, dùng sức một người, đả bại Đan Hỏa Thành đến đây khiêu khích. Càng làm cho người nối nghiệp của Đan Hỏa Thành là cây lang Đan Vương sát vũ mà về. Đả bại thần thoại bất bại của Đan Hỏa Thành. Một loạt sự tình này, không thể nghi ngờ như là cổ tích. Dưới tình huống Lưu Ly Vương Thành đối mặt nguy cơ, chân Đan Vương đúng thời cơ mà sinh, ngăn cơn sóng dữ, trở thành anh hùng cứu vãn vận mệnh của Lưu Ly Vương Thành. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng mà trận chiến ấy trải qua khắp nơi diễn dịch, hoàn toàn chính xác làm cho danh khí của chân Đan Vương thoáng cái trở thành thần tượng đại chúng của Lưu Ly Vương Thành. Mặc dù là Phàn thiếu chủ năm đó cũng chưa từng có chiến tích huy hoàng bực này, mà bây giờ chân Đan Vương lại lấy thân phận thiên tài võ đạo xuất hiện trên Lưu Ly Vương Tháp hội. Như thế nào không khiến mọi người tràn ngập chờ mong. Trên lôi đài, thân hình tiêu sái không bị trói buộc của Trang Tiệp sớm đã xuất hiện rất lâu. Sở dĩ hắn lên lôi đài trước, chính là muốn vào trước là chủ, cho đối thủ khiêu chiến mình một hạ mã uy, tranh thủ ở trên khí thế trước áp đảo đối thủ này. Chương 1595. Khiêu khích mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tuy Trang Tiệp không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Chân Đan Vương lai lịch không rõ kia, một gia hỏa bị mọi người cho rằng chỉ là thiên tài đan đạo, đi cho tới một bước này, tuyệt đối là đại địch của Trang Tiệp hắn. Nếu như chỉ là thiên tài khác trong thiên tài bảng, cho dù là Cơ Tam công tử, Trang Tiệp cũng không cảm giác mình sẽ kiêng kỵ. Duy chỉ có hai người ngoại lệ, một cách là Diệt Trần Tử, một cách là Chân Đan Vương. Trước khi Trang Tiệp xuất chiến, Thương Hải Đại Đế đã từng dặn dò, bảo hắn không nên khinh địch, nhất định phải chăm chú đối đãi Diệt Trần Tử. Sau đó Diệt Trần Tử lại ngoài ý muốn buông tha khiêu chiến. Cái này để cho Trang Tiệp thoáng cái phải mặt đối Chân Đan Vương đứng đầu thiên tài bảng. Nói thật, Trang Tiệp tình nguyện đối mặt Diệt Trần Tử, cũng không muốn đối mặt Chân Đan Vương. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, Chân Đan Vương một đường thắng liên tiếp, nhưng ai cũng thấy không rõ đến cùng tiềm lực của người trẻ tuổi này cực hạn ở địa phương nào. Ngay cả Thương Hải Đại Đế cũng nhìn không thấu. Bất quá, Trang Tiệp với tư cách đại đế truyền nhân, tuy trên tâm lý coi trọng Chân Đan Vương, nhưng lại không cho rằng mình nhất định sẽ thua Chân Đan Vương. Trái lại, gặp phải loại người khiêu chiến khó giải quyết này, Trang Tiệp cảm thấy mình nên bắt lấy bất luận chi tiết thủ thắng nào, kể cả khí thế lúc xuất hiện. Thế nhưng mà, ngay khi hắn đứng trên lôi đài, bốn phía lại truyền tới khẩu hiệu ủng hộ cổ vũ Chân Đan Vương. Hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn thành đều động. Cái này để cho khí thế của Trang Tiệp vốn đang lan những tốt lập tức liền sụp đổ rồi. Toàn thành cổ vũ Chân Đan Vương, loại tình huống này là bất luận khí thế gì của Trang Tiệp cũng không có tác dụng. Bởi vì khí thế cá nhân hắn cường đại hơn nữa cũng không có khả năng mạnh hơn khí thế toàn thành. Nói thật, ở thời khắc này trong nội tâm Trang Tiệp có chút ghen ghét. Đúng vậy, hắn không phục Chân Đan Vương này dựa vào cái gì đoạt danh tiếng như vậy. Hắn mới đến Lưu Ly Vương Thành bao lâu, dựa vào cái gì có thể thắng được ngàn vạn bách tính yêu thích? Đó căn bản không công bình a. Mình là chân truyền đệ tử dưới trướng Thương Hải Đại Đế, là thiên tài cấp bậc thiếu chủ cao quý a. Chân Đan Vương này hà đức hà năng, vậy mà được ủng hộ như thế. Nếu như là bình thường Chân Đan Vương đạt được ủng hộ như vậy, Trang Tiệp cũng chưa chắc sẽ ghen. Thế nhưng mà đây là phát sinh ở trước khi mình cùng Chân Đan Vương giao chiến a. Loại ủng hộ này Trang Tiệp hắn lại thành vật hy sinh phụ trợ đối phương. Không hề nghi ngờ, âm thanh ủng hộ này đối với Trang Tiệp hắn là châm chọc lớn nhất. Hắn đường đường là thiên tài cấp thiếu chủ. Đường đường là đại đế chân truyền. Ở trước mặt chân đan vương, lại chỉ có thể trở thành phụ gia. Loại cảm giác nhục nhã này, như là độc xà, gặm cắm lấy toàn thân Trang Tiệp, để cho lòng hắn rất không thoải mái. Để cho hắn thầm nghĩ ở trên lôi đài hung áp hành hạ đối phương, giẫm nát đối phương dưới chân, thỏa thích nhục nhã. Vì như thế mới có thể giải mối hận trong lòng hắn giờ phút này. Những tục vật tầm nhìn hạn hẹp này vì cái gì ủng hộ chân đan vương? Bởi vì hắn đánh bại thiên tài đan hỏa thành sao? Thật tình không biết, đan đạo chi lộ cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Thế giới võ đạo, chỉ có võ đạo mới là chân lý vĩnh hằng không phá. Thằng này đã biết lấy lòng mọi người như thế. Hôm nay ta nhất định phải nghiền áp hắn. Giẫm nát hắn dưới chân. Để cho những ngu xuẩn kia nhìn xem. Thần tượng bọn hắn sùng bái. Ở trước mặt thiên tài cấp thiếu chủ. Cuối cùng chỉ là cặn bã mà thôi. Thanh âm ủng hộ rung trời kia đích thật là chọc giận Trang Tiệp, hơn nữa là càng đốt càng mạnh mẽ. Mà Giang Trần ở dưới tiếng hoan hô toàn trường, rốt cuộc bước lên lôi đài. Tại thời khắc này, nội tâm Giang Trần sáng sủa trước nay chưa có. Những âm thanh ủng hộ, tiếng hoan hô kia, lại để cho hắn ở thời khắc này rộng mở trong sáng. Lồng ngực cùng tâm tình cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Ta chẳng qua là đánh bại cây lang đan vương, bảo vệ vạn thọ đan thuộc về ta mà thôi. Chưa bao giờ tạo phúc cho mọi người cái gì. Bọn hắn lại ủng hộ ta như thế. Nếu Giang Trần ta vẫn né tránh, chỉ lo thân mình, như thế nào báo đáp bọn hắn ủng hộ? Trước kia Giang Trần đối với khổng tước đại đế triệu hoán thái độ một mực không quá tích cực. Hắn một mực trốn tránh, không muốn đem những trách nhiệm vốn không thuộc về hắn kia khiêng lên vai. Thế nhưng mà giờ khắc này, Giang Trần lại đột nhiên minh bạch. Minh bạch một thiên tài chính thức, cần phải có đảm đương như thế nào. Trước kia khổng tước đại đế nói trên người hắn có thiên phú mà người khác không có. Nhưng lại thiếu khuyết một vật. Khuyết thiếu tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Khuyết thiếu một loại đảm đương cùng khí phách. Không phải Giang Trần không có những thứ này, mà là trong lòng của hắn một mực đều đang trốn tránh. Nhưng mà giờ khắc này, hắn hiểu được trước mặt đại thế, hắn bụng làm dạ chịu. Cho dù là vì những người ủng hộ hắn này, hắn cũng không thể nào trốn tránh. Lúc đạp lên lôi đài, một tia khúc mắc cuối cùng của Giang Trần cũng triệt để mở ra. Đón hoan hô bốn phía, trên mặt Giang Trần lộ ra một nụ cười thản nhiên, hướng bốn phía phất phất tay. Giờ khắc này, Giang Trần dứt khoát quyết định. Bất quá, cử động này của hắn ở Trang Tiệp xem ra lại không thể nghi ngờ là khiêu khích lớn nhất. Trần Đan Vương, ngươi tính toán cái gì đó? Ở trước mặt thiên tài cấp thiếu chủ như ta trang bức sĩ diện. Tiếng vỗ tay cùng thanh âm ủng hộ kia vốn nên thuộc về ta. Dựa vào cái gì chân đan vương ngươi đến hưởng thụ? Rất hưởng thụ đúng không? Mua danh chuộc tiếng, lấy lòng mọi người. Thanh âm của Trang Tiệp lạnh lùng, ánh mắt như độc xà ở trên người Giang Trần nói tới nói lui. Lúc này Giang Trần tựa như mới lưu ý đến Trang Tiệp. Biểu lộ hơi kinh ngạc, liếc nhìn đối phương, nhìn thiên tài cấp thiếu chủ bị cơ tam công tử đánh giá là khó chơi hơn tốc chấn sơn rất nhiều. Ngươi là Trang Tiệp? Giang Trần thấy ánh mắt của đối phương tràn đầy địch ý, cũng nhướng mày. Trang Tiệp cười lạnh, thì sủng mà kêu tiểu nhân đắc chí. Danh tự Trang Tiệp, há là loại người như ngươi có thể tùy ý gọi hay sao? Trang Tiệp rất không thoải mái, hắn cảm thấy đây là khiêu khích đối với mình. Chỉ là thiên tài trong thiên tài bảng. Từ trong thế tục quật khởi. Nhìn thấy Trang Tiệp hắn, nên tôn xưng một câu Trang sư huynh. Còn mình muốn cho hắn mặt mũi. đáp lại thoáng một phát hay không? Vậy thì phải xem tâm tình của mình rồi. Cho dù là đệ tử Đại Việt, nhìn thấy chân truyền đệ tử của dòng chính Đại Đế, cũng phải theo sáo lộ này. Nếu không, cái kia chính là thất lễ. Thế nhưng mà chân đan vương này lại gọi thẳng kỳ danh, cho nên Trang Tiệp căn bản không khách khí. Giang Trần lại không nghĩ rằng, trên lôi đài, thằng này còn không bỏ xuống được tư thái. Rõ ràng so đo những sự tình lông gà vỏ tỏi kia. Bất quá, từ ánh mắt của đối phương cũng nhìn ra được, thằng này đối với mình rất không thoải mái. Chương 1596. Tiên thiên thủy linh thân thể đáng sợ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Địch ý trong mắt đối phương đã bán rẻ tâm tư của thằng này. Người đối với mình đã khó chịu, Giang Trần sẽ không cần phải hư giả khách khí. Huống chi, Giang Trần biết rõ, nếu thằng này là người dưới chứng Thương Hải Đại Đế, muốn hắn đối với mình có hảo cảm là hoàn toàn không có khả năng. Người nào không biết Thương Hải Đại Đế là minh hữu tử trung của Tu La Đại Đế. Hai người bọn họ cơ hồ là quan hệ cực kỳ mật thiết. Nghe ngôn ngữ của đối phương không kém, sắc mặt của Giang Trần cũng trầm xuống. Loại người này tựa hồ không có tất yếu cùng hắn nói nhảm. Nhưng Trang Tiệp lại nhíu mày, cười lạnh nói: "A khẩu không trả lời được đi à nha. Không phản bác được đi à nha. Không thể phủ nhận, ngươi có chút thiên phú, lại rất biết lấy lòng mọi người. Bất quá hôm nay, ta sẽ xé rách mặt nạ tô son chát phấn của ngươi. Để cho mọi người minh bạch. Cái gọi là thứ nhất thiên tài bảng. Ở trước mặt thiên tài cấp thiếu chủ. Cuối cùng bất quá là công tử bột. Trông thì ngon mà không dùng được. Không biết vì cái gì. Trước kia Giang Trần nghe Cơ Tam công tử đánh giá Trang Tiệp này. Hắn sẽ đối với người này bảo lưu lại vài phần hiếu kỳ. Hôm nay nhìn thấy Trang Tiệp, nghe hắn nói hai ba câu thoáng cái ấn tượng lại giảm nhiều. Đứng ở góc độ của Trang Tiệp, Giang Trần có thể lý giải đối phương khó chịu. Dù sao, đối phương là thiên tài thiếu chủ bảng. So với chân đan vương hắn, địa vị không biết cao bao nhiêu. Từ đạo lý mà nói, nên đạt được càng nhiều ủng hộ, nên hưởng thụ càng nhiều tiếng vỗ tay cùng hoan hô nữa. Thế nhưng mà hiện tại những vật này đều quy mình độc hưởng. Mà đối phương cái gọi là thiên tài thiếu chủ bảng ngược lại thành phụ gia. Cái này xác thực để cho Trang Tiệp có chút xấu hổ, thậm chí có chút tức giận, đây đều là có thể lý giải. Thế nhưng mà cuối cùng, này lại không phải là mình sai. Giang Trần cảm thấy, dù trong nội tâm Trang Tiệp này khó chịu, ít nhất cũng có thể bảo trì phong độ tất yếu. Có thể ngăn chặn khó chịu trong lòng. Không nên biểu hiện ra mất phong độ. Coi như nóng tính của ngươi lại lớn, ngươi có thể ở trên lôi đài phát tiết ra. Nếu như đối thủ có thể ở trên lôi đài đả bại mình, Giang Trần chỉ biết bội phục đối phương tâm phục khẩu phục. Mà hôm nay còn chưa đánh nhau, đối phương đã loạn phun một chầu lời nói ác độc. Cái này lại để cho Giang Trần có chút xem nhẹ đối phương rồi. Tuy còn chưa khai chiến, nhưng mà bởi vậy cũng có thể thấy được lòng dạ cách cục của người này. Cái gì nhà giàu mới nổi, cái gì công tử bột, các loại nhãn hiệu không ngừng dán tới. Giang Trần cảm thấy đã tức giận, lại buồn cười. Nếu như thiên tài của thiếu chủ bảng đều như Trang Tiệp, Giang Trần ngược lại cảm thấy thiếu chủ bảng này cũng sẽ không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Trang Tiệp, ta không biết ngươi có phải là chó hay không, vì sao hay cắn loạn như vậy. Bất quá, so sánh xuống dưới, ta càng thưởng thức ngươi có thể ở trên lôi đài đánh bại ta, mà không phải dựa vào lời nói áp độc. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại không có cùng Trang Tiệp khua môi múa mép. Bởi vì giờ phút này Giang Trần không có hứng thú đấu võ mồm gì. Trang Tiệp giật mình, Hắn vốn cho là chân đan vương này sẽ bị giam ba câu của mình chọc giận. Lại không nghĩ rằng đối phương hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá Trang Tiệp lại không có vì nguyên nhân này mà thu liếm, mà giữ tợn cười một tiếng. Đả bại ngươi, không có bất luận lo lắng gì. Bất quá hôm nay, chẳng những Trang Mỗ muốn đả bại ngươi, còn muốn nhục nhã ngươi, bóp nát thần thoại của ngươi, để cho thế nhân biết ngươi bất quá là phế vật mua danh chuộc tiếng. Loại lời khiêu khích này Trang Tiệp hiển nhiên là quen việc dễ làm. Bất quá, đối với Giang Trần là người của hai thế giới, như vậy chẳng khác nào cay rắm. Ngoại trừ che mũi, thì căn bản không có bất luận phản ứng gì. Nhìn Giang Trần lộ vẻ khinh miệt, Trang Tiệp hiển nhiên cũng biết mình khiêu khích thất bại, trong lòng càng giận dữ. Hai tay vỗ, hai bàn tay bỗng nhiên đâm ra hai đạo quang mang, như là cường quang ở dưới gợn sóng cực kỳ chói mắt. Hoa trong gương, trăng trong nước. Song trưởng của Trang Tiệp chỉ dẫn. Tư không lập tức xuất hiện một mặt nước gợn bao la bát ngát, như một tấm gương cực lớn bóng loáng, mang tất cả lan tràn. Trang Tiệp trời sinh có được tiên thiên thủy linh thể, thi triển thủy hệ thần thông, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn. Giang Trần không có lãnh đảm, đột nhiên thúc dục kim thiền chi dực, thân thể bay lên, đạp sóng mà bay, trực tiếp nhảy lên trên nước gợn. Hắn biết rõ, nếu mình bị nước gợn này cuốn lấy tất sẽ có đại phiền toái. Trong mắt Trang Tiệp hiện lên một tia đùa cợt, muốn tránh, thủ quyết một dẫn. Nước gợn kia đột nhiên chập chờn, từ một mặt bằng cuốn ngược lên, bay thẳng lên trên, không ngừng lượn vòng, như một cột sóng cuốn Giang Trần vào trong. Kiến thức của Giang Trần rộng rãi, biết cột sóng này không giống bình thường. Nếu như mình bị nó nhốt, tất sẽ khó có thể thoát thân. Dù sao, cột sóng này ẩn chứa thủy nguyên lực cường đại, có lực trói buộc rất mạnh, có thể phá vỡ quy tắc vận hành của hư không. Rất nhiều người đều nói nước đại biểu cho nhu. Kỳ thật cái này chỉ là một đặc điểm của nước. Trên thực tế, thủy nguyên lực là một lĩnh vực phi thường phức tạp, bao la. Nước có nhu, nhưng mà có cương. Nước có thể phá hủy hết thảy, lại có thể bao dung hết thảy. Nước có thể công kích hết thảy, cũng có thể phòng ngự hết thảy. Luận biến hóa nhiều, không ai vượt qua thủy đạo. Mà Trang Tiệp này, tiên thiên thủy linh thể, đối với thủy đạo huyền ảo hiển nhiên là lĩnh ngộ sâu đậm, cho nên vận dụng thần thông thủy thuộc tính rất thuận buồm xuôi gió. Cột sóng này mang tất cả xoay quanh mà lên, tựa như một thủy long vừa thô vừa to, bay lượn cửu thiên, muốn quấn lấy Giang Trần, trực tiếp thôn phệ. Tốc độ của Giang Trần cũng cực nhanh, thời điểm cột nước sắp cuốn chúng mình, liền nhảy ra phạm vi khống chế của đối phương. Trang Tiệp nhìn thấy Giang Trần bỏ trốn mất dạng, lộ ra vẻ khinh thường. Thủ quyết biến đổi, hai tay vỗ, lại vỗ ra một chiêu. Bởi như vậy, trong hư không có hai cột sóng màu trắng, như song long hí châu, một trái một phải, phong tỏa toàn bộ đường đi của Giang Trần. Cột nước vần quanh tả hữu, lại hình thành một vòng vây, làm cho Giang Trần chỉ có thể cao thấp xê dịch, nhưng không cách nào lợi dụng không gian tránh né cột nước. Nhìn thấy một màn này, người đang xem cuộc chiến dưới đài cũng đều ngừng lại hô hấp. Mọi người đều biết chân truyền đệ tử của dòng chính đại đế lợi hại, lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy. Phải biết rằng, từ khi chân đan vương bắt đầu tham chiến, đối thủ lợi hại cũng gặp rất nhiều, nhưng chưa từng có ai có thể áp chế chân đan vương. Mà giờ khắc này Trang Tiệp lại làm được. Nhìn về phía trên, chân đan vương ở dưới cột nước quấn quanh quả thực là mệt mỏi. Cơ Tam công tử nhìn tình hình chiến đấu trên lôi đài, biểu lộ cũng cực kỳ lo lắng. Bờ môi lầm bầm. Cũng không biết lầm bầm cái gì. Chương 1597. Tiên thiên thủy linh thân thể đáng sợ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bất quá nhìn ra được trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Hiển nhiên đối với Trang Tiệp cường đại cũng cảm thấy cực kỳ giật mình. Hắn vẫn cho rằng Trang Tiệp so với Cốc Chấn Sơn cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Hôm nay xem ra, có lẽ Trang Tiệp chỉ mạnh hơn Cốc Chấn Sơn một chút. Nhưng thật sự vận dụng đến trong thực chiến, thần thông của Trang Tiệp so với Cốc Chấn Sơn lại khó đối phó hơn nhiều. Đổi lại Cơ Tam công tử hắn lên sân khấu. Đối mặt loại công kích biến thái này của Trang Tiệp, Cơ Tam công tử cũng cảm thấy đầu đau gần chết. Không phải đâu, Trang Tiệp này lại lợi hại như vậy, có thể áp chế chân đan vương. Áp chế cái gì? Đây là chân đan vương cố ý bày ra yếu thế, loại sự tình này trước kia không phải là không có phát sinh qua. Cũng đúng, trước kia có mấy đối thủ, nhìn về phía trên giống như cũng nghiền áp chân đan vương. Kết quả cuối cùng chẳng phải chân đan vương vẫn thắng sao? Lần này giống như có chút không giống a. Có cái gì không giống? Trang Tiệp rất lợi hại, bất quá ta tin tưởng vững chắc chân đan vương nhất định sẽ thắng. Đúng, Trang Tiệp bất quá là thứ 20 trong thiếu chủ bảng, chân đan vương không có lý do gì không thắng hắn. Rất đúng, ta vẫn chờ xem chân đan vương khiêu chiến toi năm của thiếu chủ bảng đây này. Không thể không nói, trước kia Giang Trần cùng Tiêu Bảo Huy Diệt Trần Tử khổ chiến mấy lần, cũng là cho mọi người rất nhiều tin tưởng. Hôm nay, mặc dù nhìn về phía trên Giang Trần đang ở hạ phong, nhưng mọi người cũng không quá lo lắng. Dù sao, nhiều lần trước kia, tình cảnh của chân đan vương so với bây giờ còn không xong. Nhưng cười đến cuối cùng, chẳng phải là chân đan vương sao? Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Không phải bọn hắn không tiếp thụ được chân đan vương bị thua, mà là tuyệt đối không tiếp thụ được vừa mới bắt đầu khiêu chiến đã bị người đả bại. Ở mọi người xem ra, tiềm lực của chân đan vương tuyệt đối có thể khiêu chiến toi năm thiếu chủ bảng. Trang Tiệp này bất quá là thiên tài trước 20, không đủ trở thành chướng ngại vật của chân đan vương. Giờ phút này, kỳ thật Giang Trần cũng không có nhẹ nhàng như mọi người tưởng tượng. Đương nhiên, cũng sẽ không giống hắn biểu hiện ra chật vật như vậy. Hắn cũng thử qua vài loại biện pháp đối phó cột nước kia quấn quanh. Ví dụ như sử dụng kiếm khí thiết cắt, rút đao đoạn thủy thủy càng lưu. Mặc kệ hắn sử dụng kiếm khí thiết cắt như thế nào, khí thế của cột nước tối đa chỉ cản trở thoáng một phát. Nhưng mà xu thế bốc lên là căn bản không cách nào ngăn cản. Giang Trần lại thử dùng nguyên tử chi lực. Nhưng mà nguyên tử chi lực chỉ có thể hạn chế các loại công kích kim thuộc tính, hạn chế các loại công kích thân thể. Đối với công kích thủy thuộc tính vô khổng bất nhập, tác dụng của nguyên tử chi lực lại không lớn. Sau khi Giang Trần thử qua các loại thủ đoạn, hiệu quả đều quá mức bé nhỏ. Đương nhiên, không phải là Giang Trần không có biện pháp khác. Ví dụ như thúc giục băng hỏa yêu liên, nhất là băng liên. Đối với loại công kích thủy thuộc tính này tuyệt đối có lực hấp thu cường đại. Thế nhưng mà, băng hỏa yêu liên lại thuộc về loại bảo vật không thể ra ánh sáng. Một khi thi triển, ngày mai toàn bộ thế giới liền biết chân đan vương là Giang Trần. Hiện tại Giang Trần không sợ bạo lộ. Nhưng mà Thái Uyên Các còn không có triệt để lớn lên. Những người bên cạnh hắn còn cần mượn nhờ Thái Uyên Các bảo hộ. Nếu như mình bạo lộ thân phận quá sớm, đối với những người này mà nói là một tai nạn, sẽ không thể không tìm kiếm chỗ ẩn thân lần nữa. Giang Trần không muốn đánh vỡ loại cách cục này. Tuy cột nước kia phi thường đáng sợ, nhưng lấy tốc độ của Giang Trần vẫn là không e ngại cột nước quấn quanh. Mặc dù không cách nào phá hư, Nhưng cột nước kia muốn tới gần hắn thực sự là không dễ. Giang Trần cũng nghĩ qua dùng thần thông kim thiền thoát xác. Bất quá tựa hồ cột nước kia rất có linh tính. Một khi tập trung hắn, liền có thể tập trung chân linh. Làm cho hắn ngay cả cơ hội kim thiền thoát xác cũng không có. Bởi như vậy cuộc diện liền lộ ra có chút bất lợi với Giang Trần. Mà Trang Tiệp kia không ngừng dẫn động cột nước công kích Giang Trần, đồng thời đôi mắt lập lòe, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể diệt Giang Trần. Giang Trần không có phớt lờ, hắn chí ít có một nửa lực chú ý còn ở trên người Trang Tiệp kia. Bởi vì Cơ Tam công tử đã nói với hắn, Trang Tiệp này không đơn thuần là tiên thiên thủy linh thể, còn có phong chi linh thể. Loại đối thủ song linh thể này tuyệt đối không thể coi thường. Nhất là phong thuộc tính bồng bềnh thấm thoát, tuyệt gì hay thay đổi, một khi thi triển thần thông cực kỳ khó đối phó. Bất quá, đánh tiếp như vậy cũng không phải biện pháp. Giang Trần một bên tránh né cột nước công kích, một bên suy nghĩ đối sách. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng lăng nhục. Đồ đần, chỉ là cột nước, ngươi sợ cái gì? Tuy thủy nguyên lực này đáng sợ, có lực trói buộc cùng lực phòng ngự không thể tưởng tượng nổi, nhưng không phải là không chơi vào đâu được. Ân, bên tai Giang Trần khẽ động, phát hiện người quát mắng mình, rõ ràng là Long Tiểu Huyền. Long Tiểu Huyền một mực ký sinh trên người mình, ẩn giới tàng hình. Giờ phút này bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Hẳn là hắn có biện pháp đối phó. Long huyên có biện pháp gì sao? Giang Trần dùng thần thức câu thông. Biện pháp? Muốn biện pháp gì? Ngươi có huyết mạch long tộc, chẳng lẽ không biết chân long nhất tộc ta có thần thông thôn phệ sao? Thần thông thôn phệ? Giang Trần ở trong điện quang hỏa thạch phảng phất nắm lấy cái gì? Thế nhưng mà thần thông thôn phệ này mình hoàn toàn không có tu luyện qua. Cái này không giống long ngâm a. Long ngâm thần thông chỉ cần mở miệng, vận đủ chân khí, bắt chước long ngâm chi âm. Có chân long huyết mạch liền không khó nắm giữ long ngâm thần thông. Thế nhưng mà thần thông thôn phệ này, Giang Trần không cảm giác mình có thể làm được. Long huyên thần thông thôn phệ này, ta không biết a. Giang Trần thật không có cấm kỵ cái gì. Ngươi không biết, ta biết. Long Tiểu Huyền ngạo nghễ nói. Ngươi tùy tiện bày ra bộ dáng, ta bám vào khóe miệng của ngươi. Giang Trần nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Đây là muốn mình làm bộ a. Cáo mượn oai hùm. Không sao cả, đã có Long Tiểu Huyền cam đoan. Thân hình của Giang Trần đột nhiên gia tốc, lướt đến trên một cây cột phía đông lôi đài. Giang Trần đứng trên cây cột, trên cao nhìn xuống, thân hình như một ngọn núi cao. Ân, sao hắn dừng lại? Người đang xem cuộc chiến nhìn thấy một màn này đều cảm thấy hiếu kỳ. Hiển nhiên, lúc này dừng lại cũng không phải lựa chọn gì tốt. Trang Tiệp thấy Giang Trần đứng trên cây cột, mặt mày khẽ động, trong lòng cuồng hỉ. Xem ra tiểu tử này thiếu kiên nhẫn rồi. Hẳn là muốn dùng man lực đối kháng thủy long quyển của ta. Nếu là như vậy, Trang Tiệp cảm giác trận chiến này của mình liền không hề lo lắng vì đối thủ cùng cấp bậc. Chưa từng có ai có thể dùng man lực chọi cứng một kích này của hắn. Chương 1598. Một ngụm hút hết. Ở trong lịch sử giao chiến của hắn, không biết có bao nhiêu thiên tài tự cho là đúng. Muốn dùng man lực đối kháng một kích này của hắn, kết quả đều không ngoại lệ. Toàn bộ thất bại. Kết quả thất bại là bị hai đảo thủy long quyển này phá vỡ. Cho nên, cử động can đảm kia của Giang Trần, xem ở trong mắt những người biết rõ uy lực chiêu này của Trang Tiệp, cả đám đều cảm thấy chân đan vương điên rồi. Thần sắc của Cơ Tam công tử đại biến, nhìn không được muốn giống lớn nhắc nhở Giang Trần. Bất quá lúc này, dù hắn mở miệng nhắc nhở, cũng không còn kịp rồi. chiến cuộc biến hóa đều trong nháy mắt, chờ hắn mở miệng nhắc nhở, nói không chừng chiến cuộc đã chấm dứt. Bàn Long Việt chủ thấy một màn như vậy, hai tay đồng dạng siết chặt lan can, hai mắt bắn ra vẻ không thể tin được. Hắn cũng không hiểu, Giang Trần gần đây ổn trọng, tại sao lại đột nhiên lỗ mãng như vậy. Nhưng mà bây giờ, hết thảy không còn kịp rồi. Hô hấp của tất cả mọi người đều dồn dập lên, trái tim bay lên cổ họng. Trên mặt Trang Tiệp lộ ra mỉm cười, một tia vui vẻ thuộc về người thắng. Hắn biết rõ, lần này mình thắng định rồi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Chân đan vương này sẽ ngu xuẩn như vậy. Vậy mà định dùng man lực đối kháng thủy long quyển của mình. Chết đi! Hai cột nước vừa thô vừa to. Không ngừng biến lớn. Lực xoắn càng ngày càng mạnh. Quấy toàn bộ khí lưu bốn phía thành vòng xoáy. Như là hai con dao long. Mang tất cả hư không. Hai mắt của Giang Trần như điện, ở thời khắc này, hắn vậy mà vô cùng chấn định. Trong lúc đó, Giang Trần mở miệng rộng ra. Tiếng long ngâm cuồn cuộn. Như sấm như sóng. Vậy mà trực tiếp phun tới hai cột nước. Nhìn thấy tư thế của Giang Trần như vậy, tất cả người xem đều trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu cả đám thoáng hiện qua một ý niệm cổ quái. Hắn là muốn làm cái gì? Đúng vậy, tất cả mọi người không cách nào lý giải hành động này của Giang Trần là có ý gì. Bất quá, sau một khắc, người phản ứng nhanh đột nhiên cảnh giác, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Có người thất thanh nói. Chẳng lẽ hắn muốn thôn phệ hai cột nước kia? Không phải đâu. Thôn phệ cột nước. Hai cột nước này. Ngay cả hư không cũng có thể cuốn toái. Nếu nuốt vào. Chẳng phải là trực tiếp phá vỡ nhục thể của mình. Thật sự, hắn thật sự muốn thôn phệ. Không phải đâu. Hai cột nước này ẩn chứa thủy nguyên lực vô cùng, đây không phải tự tìm khổ ăn sao? Chân đan vương quá khinh địch rồi. Người một mực ủng hộ Giang Trần, giờ phút này cũng thở dài, hiển nhiên là nhìn không tốt Giang Trần hành động lỗ mãng. Dù sao, hai cột nước kia của Trang Tiệp quá kinh khủng. Mọi người đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được lực xảo sát điên cuồng của nó. Chân đan vương bụng mới bao nhiêu? Dù hắn có chút thần thông có thể bỏ đi thế công của thủy nguyên lực. Nhưng mà nhiều nước như vậy, thủy nguyên lực cường đại như vậy, thì triệt tiêu như thế nào a? Bụng chỉ lớn như vậy, căn bản dung nạp không nổi nha. Bất quá, sau một khắc, một màn để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Chân đan vương mở miệng rộng ra. Từ trong miệng hắn, xuất hiện một hấp lực cường đại, như là long hấp nước. Vậy mà thật sự hấp tới hai cột nước kia. Hưu chứng kiến tình cảnh này, khóe miệng của Trang Tiệp cũng lộ ra một tia đùa cợt. Hấp thu, Trang Tiệp cơ hồ cảm thấy đầu óc của chân đan vương này là bị cửa kẹp rồi. Dù hắn tu luyện thủ đoạn trong bụng có càn khôn, ở trước mặt cột nước cường đại cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hai cột nước kia của hắn không đơn thuần là lực xoắn, càng có thủy nguyên lực cường đại, có thể trực tiếp luyện hóa lục phủ ngũ tạng con người. Cái ngu xuẩn này là ngại mình chết không đủ nhanh sao? Trang Tiệp lạnh lùng cười cười, thủ quyết ra tốc. Hai cột nước ầm ầm như cửu thiên ngân hà hạ lạc. Lực trùng kích không ngừng tăng cường. Dầm dầm dầm, Trang Tiệp thỏa thích phát huy thủy nguyên lực, đem uy năng của hai cột nước phát huy đến cực hạn. Bất quá, lại để cho hắn giật mình chính là uy thế cường đại kia, lại không cách nào hất bay đối phương. Hai chân của chân đan vương kia thật giống như mọc rễ rồi vậy. Mặc kệ lực trùng kích của cột nước mạnh bao nhiêu, đều không thể để cho chân đan vương nhượng bộ nửa bước. Hai cột nước phảng phất bị một lực lượng vô hình điều khiển, không ngừng cuốn vào trong miệng của Giang Trần. Giờ phút này, pháp thân của Giang Trần không ngừng lớn mạnh. Kim thân mười trượng tản ra ánh sáng chói lọi. như một thái cổ thần linh hàng lâm. Thật sự bị hắn hút vào rồi. Chân đan vương quá biến thái đi à nha. Vậy mà thật sự hút cột nước vào. Thế nhưng mà, dù hắn có 10 trưởng kim thân, chỉ sợ cũng dung nạp không được cột nước cường đại như vậy à. Lực quán trú của cột nước kia, chí ít có thể nhồi thành một hồ nước lớn. Pháp thân của hắn mới bao nhiêu? Thế nhưng mà, để cho mọi người giật mình chính là, hai cột nước kia không ngừng cuốn vào, như hai con sông phát tiết hồng thủy, điên cuồng rót vào trong miệng Giang Trần. Mà pháp thân của Giang Trần lại thủy chung lù lù bất động, không có nửa điểm không khỏe. Mọi ánh mắt đều nhìn cái bụng của Giang Trần. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Bụng của chân đan vương rốt cuộc là cái gì làm ra? Hấp thu nhiều nước như vậy, lại không có lớn ra một chút. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Chẳng lẽ chân đan vương này trong bụng thật sự có càn khôn khác hay sao? Sắc mặt Trang Tiệp rét run. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần trên lôi đài. Nụ cười lạnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là kinh ngạc. Thằng này, vậy mà có thể thôn phệ cột nước của ta. Trang Tiệp hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Nếu như Giang Trần này lấy ra pháp bảo gì, hút hai cột nước kia đi, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà, chân đan vương này, dựa vào một cái mồm, dĩ nhiên có thể hút đi cột nước. Cái này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn a. Hắn không cam lòng. Cho dù là thiên tài dưới chứng bảy đại đế, thời điểm gặp phải chiêu này của hắn, cũng không có khả năng chỉ dựa vào cái mồm liền hút đi cột nước cường đại. Ghê tởm nhất chính là thằng này còn không có chút phản ứng, giống như cầm ly tùy ý uống nước, nhẹ nhàng như thường. Vô luận Trang Tiệp thúc dục thủy nguyên lực như thế nào, tăng cường uy thế ra sao, cũng không cách nào phá hủy lực phòng ngự của đối phương. Giống như tất cả cố gắng của hắn, như là một viên đá ném vào biển rộng, ngoại trừ một đạo rung động nho nhỏ ra, thì không còn gì nữa. Uể oải trước nay chưa có chạy lên não. Trơ mắt nhìn cột nước bị Giang Trần hút hết, trong mắt của Trang Tiệp cơ hồ lồi ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hai trụ nước cứ như vậy bị Giang Trần thôn phệ sạch sẽ. Mà hết thảy cứ như vậy phát sinh ở trước mắt hơn 10 vạn người nhìn soi mói. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết chân đan vương này là làm sao làm được. Chương 1599. Trùng kích thánh cảnh bát trọng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ biểu lộ như gặp dù kia của Trang Tiệp cũng có thể thấy được, hắn đồng dạng không cách nào tiếp nhận một màn này. Nhìn lại chân đan vương, cả người không có bất kỳ khác thường. Hấp thu nhiều thủy nguyên lực như vậy, lại nhìn không ra cái bụng của hắn lớn lên chút nào. Hai chỗ nước như vậy, sau khi tiến vào bụng của hắn, thật giống như hư không tiêu thất. Lại nhìn Giang Trần kim thân 10 trượng chậm rãi khôi phục nguyên thân, ánh mắt khoan thai, nhìn Trang Tiệp nói. Đa tạ, vừa vặn giải khát, giải khát. Lời này vừa ra toàn trường cười vang. Chân đan vương này lại đem cột nước đáng sợ của Trang Tiệp dùng giải khát. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã a. Trang Tiệp một đầu hắc tuyến, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn Giang Trần ở trên cây cột, trong nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hơn 10 vạn người cười vang, đây không thể nghi ngờ là vẻ mặt tàn nhẫn nhất đối với hắn. Mà lời nói này của đối phương càng như đâm một đao vào ngực hắn. Một cỗ lửa giận ngập trời từ trong lòng Trang Tiệp dâng lên. Bất quá cỗ lửa giận này rất nhanh liền biến thành tỉnh táo, hóa thành suy nghĩ. Chân đan vương kia rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn gì hấp thu cột nước đi? Phải biết rằng thần thông thủy nguyên lực là bảo đảm chiến đấu lớn nhất của Trang Tiệp. Nếu như thần thông thủy nguyên lực ở trước mặt đối phương không hề có tác dụng, vậy trận chiến này

hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Chân truyền đệ tử bài danh toi ba dưới chứng mình, vậy mà sẽ bị đối phương khắc chế chết như vậy. Sư tôn chân đan vương này đến cùng có lai lịch gì, sao cảm giác tiềm lực trên người kẻ này đào móc vô cùng á. Trang tiệp sư đệ thần thông như vậy, lại bại thảm hại. Người nói chuyện chính là đệ nhất chân truyền dưới chứng Thương Hải Đại Đế. Ở trong tất cả đệ tử dòng chính Đại Đế, cũng có thể đứng vào toi năm. Thương Hải Đại Đế nhíu mày. Thân phận của chân đan vương này bây giờ là sương mù của cả Lưu Ly Vương Thành. Bổn đế đã từng hướng Khổng Tước Đại Đế nghe ngóng qua, bất quá Khổng Tước Đại Đế đối với chuyện này giữ kín như bưng. Bổn đế hoài nghi kẻ này rất có thể là một con cờ trước kia Khổng Tước Đại Đế xếp vào. Là con bài ẩn giấu trong tối thay thế Phàn Thiếu Chủ. Thay thế Phàn Thiếu Chủ. Đúng vậy. Thậm chí Tu La Đại Đế bệ hạ còn từng lớn mật suy đoán chân đan vương này có khả năng mới là chân mệnh thiên tử. Năm đó Phàn Thiếu Chủ kia, ngược lại có khả năng chỉ là thế thân ngoài sáng của kẻ này. Là Khổng Tước Đại Đế phóng ở bên ngoài che mắt người thiên hạ. Kẻ này mới là thiên tài chính thức mà Khổng Tước Đại Đế muốn bồi dưỡng. Những lời này nói ra, tất cả mọi người dưới trướng Thương Hải Đại Đế đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng quá khoa trương đi. Nếu thật như thế, vậy năng lực bố cục của Khổng Tước Đại Đế cũng quá đáng sợ đi. Bố cục như vậy tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Năm đó, Phàn Thiếu Chủ thiên tài tuyệt diễm hạng gì. Cuối cùng lại vì nguyên nhân không biết, bỗng nhiên vẫn lạc. Đến cùng vì cái gì Phàn Thiếu Chủ vẫn lạc, vẫn là mê đề khó hiểu. Chương 1600. Trùng kích thánh cảnh bát trọng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Toàn bộ Lưu Ly Vương Thành về Phàn Thiếu Chủ vẫn lạc có rất nhiều suy đoán. Rất nhiều người đều cảm thấy là Tu La Đại Đế âm thầm giở trò vượt. Bởi vì Tu La Đại Đế muốn thay thế Khổng Tước Đại Đế, cho nên tuyệt đối không cho phép Khổng Tước Đại Đế có người nối nghiệp cường đại xuất hiện. Thế nhưng mà Thương Hải Đại Đế với tư cách bạn bè của Tu La Đại Đế, hắn biết rõ Phàn Thiếu Chủ chết cùng Tu La Đại Đế tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ. Năm đó Phàn Thiếu Chủ thiên tài ở trong tất cả thiên tài dưới trướng Đại Đế cơ hồ là tính áp đảo. Phàn Thiếu Chủ vẫn lạc, lúc ấy ở trong vòng luẩn quẩn dưới trướng bảy Đại Đế cũng đưa tới oanh động cực lớn. Rất nhiều thiên tài đều lén may mắn, cảm thấy một tòa đại sơn áp trên đầu bọn hắn rốt cuộc sụp đổ. Mà giờ khắc này, bọn hắn chợt phát hiện Phàn Thiếu Chủ ngã xuống, tựa hồ dưới chứng Khổng Tước Đại Đế lại có một tòa đại sơn đáng sợ hơn đang quật khởi. Trước kia Giang Trần tham gia võ tháp chi đấu, những thiếu chủ dưới chứng bảy Đại Đế kia tuy ngẫu nhiên cũng sẽ đàm tiếu, nhưng đều là chẳng thèm ngó tới, căn bản không quan tâm. Dù sau đó Giang Trần liên tục thắng lợi, đứng đầu tân tinh bảng cũng không làm cho bọn hắn chú ý. Sau đó thiên tài bảng lại lực áp quần hùng đoạt ngôi quán quân. Bởi như vậy, những thiên tài của thiếu chủ bảng kia tuy mắt cao hơn đầu, nhưng sau khi phát hiện chân đan vương lấy được hai bảng đệ nhất, cũng không khỏi nhiều ra một ít chú ý. Thế nhưng mà mặc dù nhiều thêm vài phần chú ý, nhưng cũng không tin chân đan vương kia có thể đối với bọn họ hình thành bao nhiêu uy hiếp. Dù sao, những thiên tài thiếu chủ bảng bọn hắn, bất kỳ một cái nào, đều có được thiên phú cùng tu vi siêu nhân, có áp chủ bài cùng sức chiến đấu mà người khác không có. Nhưng mà trận chiến này, loại tự tin cùng kiêu ngạo kia của bọn hắn rốt cuộc xuất hiện vết rách. Tuy bọn hắn còn không tin chân đan vương kia có thể hình thành uy hiếp chí mạng đối với bọn họ, nhưng không thể không thừa nhận, chân đan vương này đã có tư cách khiêu chiến bọn hắn. Từ hắn áp chế Trang Tiệp đến xem, đủ nói lên điểm này. Một trận chiến đấu thời điểm một võ giả hoàn toàn bị đối phương áp chế, như vậy lo lắng liền không nhiều lắm rồi. Cuối cùng nhất, tuy Trang Tiệp không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn bị đào thải ra khỏi cục. Khiêu chiến thiếu chủ bảng, lại một lần nữa xuất hiện án lệ thành công. Cơ Tam công tử nhảy dựng lên còn hưng phấn hơn so với trước kia mình khiêu chiến thành công. Mà Giang Trần cũng chính thức thay thế Trang Tiệp trở thành thiên tài thứ 20 của thiếu chủ bảng. Còn khiêu chiến mấy khu khác thì không có bất kỳ lo lắng. Tuy thiên tài đằng sau của thiếu chủ bảng thực lực tương đối yếu một chút. Nhưng hơi yếu một chút kia chỉ là so với thiên tài bài danh hàng đầu mà thôi. So với những người ở thiên tài bảng khiêu chiến kia, bọn hắn như cũ là tồn tại cao không thể chạm. Ngoại trừ thiên tài bảng đệ nhất khu Cơ Tam công tử cùng chân đan vương khiêu chiến thành công. Tất cả võ giả khác trong thiên tài bảng khiêu chiến thiếu chủ bảng toàn bộ thất bại. Đương nhiên, ngoại lệ duy nhất là Diệt Trần Tử. Tất cả mọi người cảm thấy hắn có thực lực khiêu chiến thiếu chủ bảng. Nhưng hắn lại buông tha cơ hội khiêu chiến. Biến mất vô tung vô ảnh. Bởi như vậy, danh sách 36 người của thiên tài bảng sơ bộ xác lập. Bước tiếp theo là thiên tài bảng bài danh chiến. Trước khi thiên tài bảng bài danh chiến bắt đầu, tất cả võ giả đều có một kỳ nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi. Khoảng nửa tháng thời gian. Nửa tháng này đối với Giang Trần mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Hắn từ tham gia trận pháp sàng chọn, một đường giết đến thứ nhất tân tinh bảng, lại lấy quán quân thiên tài bảng. Hôm nay lại cường thế sát nhập thiếu chủ bảng. Bản thân trải qua mấy chục chiến lớn nhỏ, thu hoạch cũng rất lớn. Để cho tu vi của hắn ầm ầm có dấu hiệu đột phá thánh cảnh bát trọng. Cho nên nửa tháng nghỉ ngơi và hồi phục này đối với Giang Trần mà nói là cực kỳ quý giá. Hắn ý định mượn nhờ nửa tháng này trùng kích thánh cảnh bát trọng thoáng một phát. Hắn cũng biết trước kia chiến đấu áp chủ bài mình có thể bảo lộ, trên cơ bản đã bảo lộ không sai biệt lắm. Áp chủ bài còn lại hoặc là không thể bảo lộ, hoặc là quá nghịch thiên, ví dụ như đồng phủ cấm chế kia. Tiếp đến bài danh chiến. Mỗi một trận đều là áp đấu. Giang Trần muốn tiếp tục đột phá, không ngừng khiêu chiến lên. Ưu thế lá bài tẩy của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ. Còn lại, nhất định phải dựa vào thực lực, dựa vào nội tình võ đạo tới chiến thắng. Bởi như vậy, thực lực liền lộ ra phi thường trọng yếu. Tu vi thánh cảnh bát trọng của hắn ở trong thiếu chủ bảng không thể nghi ngờ là thấp nhất. Đó cũng không phải Giang Trần sai. Sai ở chỗ hắn cất bước quá thấp. Hơn nữa hắn so với những thiên tài của thiếu chủ bảng kia nhỏ hơn không ít. Từ khi hắn chuyển sinh đến Đông Phương Vương Quốc, tới bây giờ, trước sau sẽ không vượt qua 10 năm. Có thể từ con sâu cái kiến chân khí cảnh, bay vọt cho tới bây giờ là thiên thánh cảnh. Cái tiến bộ này đã đầy đủ nghịch thiên. Dù sao, trụ cột võ đạo của cố nhục thân này quá yếu. Có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là dựa vào ý thức cùng nội tình võ đạo của Giang Trần kiếp trước đúc thành. Cho nên, Giang Trần cũng không tự coi nhẹ mình. Mặc dù cảnh giới võ đạo của mình so với những thiên tài thiếu chủ bảng kia còn có chênh lệch nhất định. Nhưng cân nhắc đến những thiên tài kia từ nhỏ đều là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Một đường hưởng thụ tài nguyên tối thiểu là gấp trăm lần. Thậm chí là nghìn lần hắn. Như vậy tính toán, Giang Trần đối với thành tích mà mình lấy được lại phi thường hài lòng. Nếu như có thể mượn cơ hội này đột phá thánh cảnh bát trọng, tiếp đó thiếu chủ bảng bài danh chiến, mình tuyệt đối có cơ hội nâng cao một bước, leo lên thứ tự rất cao. Giang Trần để ý nhất, kỳ thật không phải thứ tự, mà là cùng thiên tài đỉnh cấp của thế giới này va chạm. Hôm nay, mình rốt cuộc đứng ở võ đài đỉnh cấp, sẽ chạm mặt với thiên tài cấp cao nhất. Đến cùng mình tu luyện hàm lượng như thế nào ở trên thân những người kia, sẽ tìm được nghiệm chứng nguyên vẹn. Nửa tháng, Giang Trần triệt để bế quan, nhốt mình ở trong mật thất, toàn lực trùng kích thánh cảnh bát trọng. Thánh anh đan của Giang Trần thập phần sung túc. Bất quá đối với giai đoạn hiện tại của Giang Trần mà nói, thánh anh đan đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn khẩu vị tu luyện của hắn. Hiện tại nơi phát ra linh lực mà hắn hấp thụ, chủ yếu là đến từ long tinh của Long Tiểu Huyền. Thánh anh đan ngược lại thành một loại phụ tá. Có thể nói, hiện tại con đường tích lũy linh khí của Giang Trần là nhiều vô cùng. Bản thân có nhiều bảo vật nghịch thiên như vậy, có rất nhiều nơi phát ra linh lực, tăng thêm long tinh cường đại, thánh anh đan trồng chất, làm cho Giang Trần ở trên đường trùng kích thánh cảnh bát trọng, cũng là hy vọng tăng nhiều.